Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thời gian đã hẹn, Lâm Thần liền đi gặp Nam Nguyệt. Nam Nguyệt chọn một nơi không phù hợp với vẻ ngoài của cô ấy, nhà búp bê tự phục vụ. Đây là nơi giải trí yêu thích nhất của trẻ em trong đế quốc. Bên trong có vô số búp bê với đủ các phong cách. Từ phong cách cổ tích, phong cách đen tối, đến phong cách tinh tế. Sau khi khách hàng trả phí vào cửa, họ có thể chọn chơi ở sảnh hoặc mở một phòng riêng nhỏ. Sau đó còn có thể chọn búp bê mình thích. Nếu chọn phòng riêng, họ có thể chọn thêm các vật trang trí và phim phù hợp với phong cách của búp bê. Lúc Lâm Thần đến cửa, Nam Nguyệt đã ở trong phòng riêng rồi. Cho nên nàng chọn một con gấu bông màu be cao bằng người. Nhân viên giúp nàng mang con gấu bông vào trong. Điều khiến nàng ngạc nhiên là Nam Nguyệt còn mang theo một người lạ khác. Hơn nữa đó lại là một alpha, là loại người mà cô ấy ghét nhất. Cậu quả nhiên vẫn chọn như cũ. Nam Nguyệt nhìn con gấu bông mà nhân viên đang ôm. Nhớ lại lần đầu tiên cô đưa Lâm Thần đến đây. Mắt Lâm Thần gần như không rời khỏi con gấu bông. Cậu cũng vậy mà, lần nào cũng chọn nhà búp bê. Lâm Thần cười cười với Nam Nguyệt như thể không để ý đến người lạ bên cạnh cô. Nhớ lần đầu tiên được mời ra ngoài chơi, nàng nghĩ sẽ là một nơi như bảo tàng, phù hợp với phong cách thường ngày của bạn tốt, nhưng lại bị đưa đến đây. Bạn tốt còn trả thêm tiền chọn nhiều con gấu bông lớn. Chất đầy phòng riêng, phim cũng chọn là gấu bông. Lâm Thần nhớ gần đây có một bộ phim mới ra mắt với nhân vật phản diện là một con thỏ hư. Lần này lựa chọn của cô cũng không khác gì. Sau khi nhân viên ra ngoài, Lâm Thần đưa túi của mình cho Nam Nguyệt. Quà cho mình à? Nam Nguyệt nhìn Lâm Thần. Mang thai có thể khiến một người thay đổi nhiều như vậy sao? Để cậu sưởi ấm tay. Lâm Thần đoán Nam Nguyệt chắc chắn sẽ thích. Hơn nữa, nàng cũng đã hứa sẽ ra ngoài cùng cô ấy. Nhưng giữa chừng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mãi không thể ra ngoài làm cho nàng cũng cảm thấy có lỗi. Vật trong túi động đậy vài cái. Nam Nguyệt không ngờ bên trong lại là một sinh vật sống. Cảm nhận được sự cựa quậy của sinh vật bên trong qua túi. Cô ấy giật mình, mở túi ra. Là một chú cú tuyết nhỏ tròn trĩnh chui ra. Gù gù, gù gù, tiểu tuyết tự nhảy vào lòng Nam Nguyệt. Lại là một chị đẹp. Chị đẹp bên cạnh cũng rất xinh. Tiểu tuyết nghĩ nghĩ, lần này ra ngoài thật đáng giá. Hơn nữa chị đẹp đang ôm nó có một con gấu bông trắng bên cạnh. Cũng thật dễ thương, giống như nó vậy. Đây là, Nam Nguyệt nâng con cú tuyết nhỏ lên. Quan sát kỹ lưỡng nhưng cũng không rút ra được kết luận gì. Tuy nhiên, cô cũng không quá bận tâm. Chỉ cần là đồ lông xù thì cô đều thích. Loài gì thì cũng không quan tâm. Cậu có thể gọi nó là Tiểu Tuyết. Nghe thấy tên mình, Tiểu Tuyết xoay đầu nhìn Lâm Thần ở phía sau. Hành động này đã thu hút sự chú ý của cả Nam Nguyệt và Alpha lạ mặt. Con cú dễ thương này còn có thể quay đầu 180 độ. Nam Nguyệt đang chải lông cho Tiểu Tuyết thì dừng lại. Con cú tuyết nhỏ nhẹ nhàng mổ vào tay cô. Không đau, Nam Nguyệt càng thích hành động giống như làm nũng của Tiểu Tuyết. Vân Khởi tặng mình đấy. Lâm Thần bổ sung, nàng hy vọng bản thân sẽ có ấn tượng về Vân Khởi tốt hơn một chút. Ồ, Nam Nguyệt đáp lại, điều này không ảnh hưởng đến tình cảm của cô dành cho con cú tuyết nhỏ dễ thương trong lòng. Đồ lông xù trong mắt cô đều là tiểu thiên sứ. Nghe thấy tên Vân Khởi, ánh mắt của Alpha lạ mặt tối lại. Đúng rồi, đây là Mục Mộ, mới đến đế đô, là con gái của dì Mục. Nam Nguyệt giới thiệu Alpha bên cạnh với Lâm Thần. Mục Mộ, Lâm Thần nhẩm nhẩm hai chữ này, nghĩ đến hai âm mà Vân Khởi vẫn nhắc mãi trong giấc mơ. Đây là Lâm Thần, bạn thân nhất của ta. Nam Nguyệt quay sang giới thiệu với Alpha. Chào, Mục Mộ chào Lâm Thần. Cũng thầm nói trong lòng. Đã lâu không gặp. Vì lịch sự, Lâm Thần cũng đáp lại một câu. Alpha lạ mặt này cho nàng cảm giác rất tốt. Rõ ràng trước đây chưa từng gặp, nhưng tiềm thức lại khiến nàng cảm thấy người phụ nữ trước mặt rất đáng tin cậy. Không liên quan đến việc có phải do Nam Nguyệt mang đến hay không. Nàng cảm thấy dù có tình cờ gặp Alpha này, nàng cũng sẽ có cảm giác tin tưởng. Cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác tin tưởng vô cớ này khiến Lâm Thần có chút không thoải mái. Như thể bị ai đó điều khiển. Bất quá bỏ qua những cảm giác này thì người phụ nữ trước mặt thực sự rất ưu tú. Cũng không biết người Vân Khởi nhắc đến có phải là người trước mặt hay không. Nam Nguyệt ôm gấu bông lông xù trong lòng, tay còn ôm Tiểu Tuyết. Cô cảm thấy hôm nay ra ngoài thật là trọn vẹn. Mục Mộ sống một mình, mới đến đây, tiện thể làm trung gian. Đây là chỉ thị của họ sao? Lâm Thần hỏi. Không, là tôi muốn ra ngoài xem, ngắm cảnh bên ngoài. Mục Mộ cười trả lời. Cảm giác kỳ lạ lại một lần nữa trào dâng trong lòng. Lâm Thần không tiếp tục nói chuyện với Alpha nữa. Cảm giác tin tưởng làm cho nàng không nhịn được mà gần gũi với người trước mặt. Nhưng tiềm thức lại bảo nàng phải tránh xa. Đây là cảm giác mà nàng chưa từng có trước đây. Cậu gọi mình đến có chuyện gì không? Điều chỉnh lại tâm trạng xong, Lâm Thần hỏi. Không có việc gì thì mình không thể gọi cậu ra chơi sao? Nam Nguyệt ôm Tiểu Tuyết trong lòng. Con cú tuyết nhỏ cũng gù gù phụ họa, như một tiểu phản đồ. Chuyện của Dễ Phi lần này làm lớn quá. Hẳn là có người âm thầm giúp đỡ họ. Những người trong tổ chức chủ yếu là Omega. Có một số người vì những trải nghiệm trong quá khứ mà trở nên cực đoan. Nhiều người chết như vậy, chắc chắn không phải chỉ một mình Dễ Phi làm. Nghĩ đến những ảnh hưởng sau khi chuyện này bị phanh phui làm cho Nam Nguyệt cảm thấy có chút đau đầu. Ban đầu vốn là họ lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối. Nhưng giờ bóng tối đó càng ngày càng nhỏ lại. Nam Nguyệt cùng Lâm Thần là những người thuộc phe trung lập. Tương đối bình tĩnh, tổ chức hy vọng Nam Nguyệt có thể đi nói chuyện với một số người khác ở đế đô. Trấn an họ, Mục Mộ lần này đến đế đô là do cô tự đề nghị. Cô nói muốn đến để trải nghiệm huấn luyện quân sự tiên tiến nhất. Nam Nguyệt lần này gọi Lâm Thần ra ngoài chủ yếu là để bạn thân ra chơi một chút. Đồng thời gần đây cô cũng có khá nhiều chuyện căng thẳng cho nên muốn xem những thứ dễ thương. Lông xù xù để thư giãn, tiện thể giới thiệu hai người với nhau. Nghe được Mục Mộ hiện đang ở quân đội, Lâm Thần nhớ lại Vân Khởi cùng người trong quân đội vẫn luôn không hợp nhau. Nàng đã hỏi lịch trình của Alpha hôm đó, sau khi rời viện nghiên cứu thì đến quân đội một lúc. Không biết có gặp Mục Mộ ở đó không? Như Lâm Thần dự đoán, Nam Nguyệt chọn bộ phim mới ra mắt với nhân vật phản diện là một con thỏ. Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm vào con thỏ trắng trên màn hình. Hình ảnh hoạt hình này khiến nó nhớ đến con thỏ mập trong rừng. Cũng nhớ lại Vân Khởi nói sẽ mua thêm một con nữa. Lúc đó nó tức giận, nhưng nhìn thấy Vân Khởi vẫn luôn không nhớ ra cho nên nó không giận nữa. Bây giờ nó có dự cảm không tốt. Thấy mới nhớ, Vân Khởi muốn mua cho Hề Nhi một con thỏ tai cụp làm quà. Lâm Thần nhìn con thỏ, nhớ lại cả nhà họ đã quên mất con thỏ. Lúc đó nàng còn dỗ Hề Nhi đi xem sách hướng dẫn nuôi thỏ. Gù gù, Tiểu Tuyết kêu lên giận dữ. Dự cảm thành sự thật rồi. Nhà sắp có thêm một sinh vật trắng. Không dễ thương bằng nó. Tranh ăn với nó, mình có thể giúp chọn. Nam Nguyệt cảm thấy mình có kinh nghiệm với thú cưng lông xù. Dù chưa từng nuôi nhưng khi căng thẳng cô vẫn thường xem các blogger chia sẻ kinh nghiệm nuôi thú cưng. Gù gù, Tiểu Tuyết không thể tin được mà nhìn Nam Nguyệt. Nó không dễ thương nữa sao? Ta cũng có thể giúp. Mục Mộ bình tĩnh nói. Lúc chia tay, Mục Mộ hình như đã nhìn ra Lâm Thần định nói gì. Liền không nhanh không chậm mà đi theo Lâm Thần. Cho đến khi Nam Nguyệt khuất bóng, hai người mới dừng lại. Chị đã gặp Vân Khởi chưa? Lâm Thần nỗ lực vượt qua cảm giác kỳ lạ trong lòng. Nàng muốn biết điều gì ở người này làm cho alpha của mình trong giấc ngủ vẫn gọi tên cô ấy. Có gặp một lần ở quân đội, Mục Mộ Thành thật trả lời. Chị ấy, có làm gì không? Lâm Thần biết alpha chắc chắn đã đến để chế giễu người của quân bộ. Điều này không để lại ấn tượng tốt, nhưng không hiểu sao, nàng không muốn người phụ nữ trước mặt và Vân Khởi có mâu thuẫn. Không, đại công chỉ đến xem rồi đi. Mục Mộ không nói ra chuyện sau đó. Mục Mộ hiểu hiện tại Lâm Thần chắc chắn đứng về phía Vân Khởi, vì vậy tốt nhất không nên nói xấu người đó trước mặt nàng ấy. Cô đã nhẫn nại lâu như vậy, không phải để gặp mặt rồi để lại ấn tượng xấu cho Lâm Thần. Sau đó, Lâm Thần tạm biệt Mục Mộ. Bây giờ nàng đã có thể khẳng định cái tên mà Alpha nhắc đến lần trước chính là Mục Mộ. Nhưng lý do cụ thể thì nàng vẫn chưa biết. Trời đã tối, nàng cũng không tiện nói thêm gì với Mục Mộ. Hơn nữa một người là Alpha, một người là Omega, vẫn cần có giới hạn. Sau này còn nhiều cơ hội hợp tác, nàng có thể từ từ khám phá lý do. Tất nhiên còn một lý do chính. Khi ở cùng Mục Mộ, trong lòng nàng liên tục dâng lên cảm giác kỳ lạ. Dù nàng có đè xuống như thế nào thì nó cũng nhanh chóng trào lên. Nhưng cảm giác đó không phải là tình yêu. Điều này nàng có thể chắc chắn. Cảm giác đáng tin cậy mà Mục Mộ mang lại cho nàng giống như một đồng đội có thể giao phó phía sau lưng trong trận chiến. Loại đáng tin này giống như loại đáng tin với Nam Nguyệt. Được rồi, không cần làm loạn nữa. Trời sắp tối rồi, phải về nhà thôi. Lâm Thần dỗ dành Tiểu Tuyết trong túi. Mang ra ngoài thì dễ nhưng mang về thì khó. Trong phòng riêng, Tiểu Tuyết vỗ cánh bay lên. Không muốn về nhà cũng không chịu chui vào túi. Cuối cùng là Mục Mộ giúp bắt Tiểu Tuyết xuống. Rồi Lâm Thần dỗ dành con cú tuyết nhỏ bị bắt. Nam Nguyệt cầm túi, Mục Mộ đặt Tiểu Tuyết vào túi. Gù, gù, Lâm Thần không hiểu là gì. Chắc là phàn nàn gì đó. Lúc Lâm Thần trở về, vừa vặn Vân Khởi cũng vừa từ bên ngoài về. Cô ngửi thấy trên người Omega có một mùi hương lạ. Dường như có một alpha nào đó đã lén để lại dấu vết trên người Lâm Thần. Alpha rất nhạy cảm với mùi tin tức tố thể hiện chủ quyền của đồng loại. Trong khi Omega lại không nhạy cảm với loại mùi này. Hôm nay ngươi đi đâu vậy? Trước đây không phải đã nói với ngài rồi sao? Nam Nguyệt hẹn em ra ngoài chơi. Lâm Thần có chút nghi ngờ về câu hỏi của Alpha. Trước đây Alpha dù có quan tâm cũng không hỏi ra. Cũng không thể hiện sự quan tâm rõ ràng như vậy. Ừ, Alpha nghe xong liền im lặng. Tiểu Tuyết của chúng ta lâu rồi chưa tắm. Em định đưa nó đi tắm một chút. Omega mời bạn đời của mình. Và như dự đoán, bị từ chối, nàng cũng không thất vọng. Vừa đi vừa hát, cách chương.